Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707. Chương 707: Tử vong Ngưng Thị. Lưu Húc Đông gương mặt này, thế nhưng là đám dân mạng có chút thích biểu lộ bao nơi phát ra. Mặc dù nói, đại đa số thời điểm đều chỉ có thể tại trên mạng nhìn thấy hắn, mà lại cũng sẽ không đặc biệt chú ý gương mặt này bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng nhìn nhiều hơn, chung quy sẽ lưu lại một chút ấn tượng. Sau đó tại trong hiện thực nhìn thấy thời điểm cũng khẳng định sẽ có một chút quen thuộc cảm giác. Rất nhanh liền có các hành khách kêu lên, ngạc nhiên nhìn xem Lưu Húc Đông hô, đây không phải Tiểu Bạch cái kia chăn nuôi viên sao? Ngươi làm sao cũng ở trên tàu điện ngầm đâu? Sau đó Lưu Húc Đông liền sạm mặt lại nhìn xem hắn. Tiểu Bạch đều ở chỗ này, ta vì cái gì liền không thể ở chỗ này? Bất quá các hành khách tại nhận ra đây là Lưu Húc Đông về sau, đối Lưu Húc Đông hướng phía trước trên hành vi sinh ra oán khí cũng hơi tiêu tán không ít. Đối với loại này, người quen, hoặc là nói là lưới đỏ minh tinh, mọi người tha thứ độ thường thường sẽ hơi cao hơn một chút. Thậm chí nói còn chủ động hướng phía bên cạnh nhường, thuận tiện Lưu Húc Đông quá khứ. Bất quá liền hiện tại tàu điện ngầm bên trên chen chúc tình huống, liền xem như các hành khách chủ động hướng bên cạnh nhường, cũng căn bản để không ra bao lớn không gian. Đối Lưu Húc Đông mà nói, nghĩ chen quá khứ vẫn như cũ là một cái lớn vô cùng khiêu chiến a. Mà liền tại loại này để cho người ta buồn bực thời điểm, thế mà còn có hành khách tốn sức mà giơ lên điện thoại, đối Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn chụp ảnh thu hình lại, chuẩn bị cho ngày mai Úc Trấn Kinh bộ chuẩn bị một chút tin tức vật liệu kinh. Tiểu Bạch chăn nuôi viên lại tàu điện ngầm bên trên làm ra loại sự tình này. Kinh, Tiểu Bạch đi tàu điện ngầm bị chen thành bánh thịt. Kinh, nhìn xem những này chính nhắm ngay điện thoại, Lưu Húc Đông gọi là một cái bất đắc dĩ a. Cúi đầu, tiếp tục chậm rãi dịch chuyển về phía trước động. Nếu như nhớ không lầm, Tiểu Bạch gia hỏa này hẳn là ôm phía trước cây kia dựng thẳng cột. Gần ngay trước mắt, Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn chậm chạp dịch chuyển về phía trước động, mà các hành khách cũng chậm chạp hướng Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn lúc đầu vị trí bổ khuyết. Tại loại này hơi có như vậy một chút xíu ăn ý phối hợp xuống, Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn tốn sức thiên tân vạn khổ, rốt cục sờ đến Lâm Tiểu Bạch vừa rồi ôm cây kia dựng thẳng cán. Bất quá, a, Tiểu Bạch đâu? Tiểu gia hỏa này làm sao không có ở nơi này? Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ phí đi như thế đại kình chen tới, Tiểu Bạch thế mà không thấy. Ngươi nói Tiểu Bạch có thể hay không đã xuống đất sắt a? Không thể nào, Vương Tôn không dám tin nói, trên mặt để lộ ra một chút tuyệt vọng. Tiểu Bạch nếu là thật đi xuống, đây chẳng phải là lại muốn chạy rất đi xa tìm, phải mệt chết người a. Bằng không, một hồi xuống xe đi bên trên một trạm nhìn xem. Lưu Húc Đông hơi có chút xoắn xuýt nói, trong lòng đều đã làm tốt một hồi lần nữa đạp lên tìm kiếm Tiểu Bạch hành trình dự định. Bất quá đúng lúc này, Lưu Húc Đông lại đột nhiên nhìn thấy Vương Tôn giáo giác đứng tại một nữ hài sau lưng không biết đang nhìn cái gì. Nhìn gọi là một cái hèn mọn, Lưu Húc Đông một bàn tay liền đập đi lên. Vương Tôn, ngươi làm gì đâu? Ta giống như nhìn thấy Tiểu Bạch, ngươi nhìn phía trước, bọn hắn giống như đang nhìn cái gì? Có phải là Tiểu Bạch? Nghe được Vương Tôn, Lưu Húc Đông xuyên thấu qua phía trước mấy người ở giữa khe hở, cẩn thận hướng mặt trước nhìn một chút. Khe hở bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái mang theo một đỉnh con thỏ lỗ tai mũ tiểu hài đứng ở đằng kia. Tiểu hài nhi, Lưu Húc Đông hơi nhíu xuống lông mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, dùng lực điểm lấy chân, thuận khe hở nhìn xuống, hai mắt nháy mắt liền trừng lớn. Vậy cũng không chính là Tiểu Bạch mà. trên đầu đeo cái con thỏ hình dạng mũ, ngồi ở đằng kia nhìn tựa như là cái tiểu hài đồng dạng. Bất quá dưới mũ mặt mập mạp, thân thể còn có lông tóc vẫn là bán nó. Ta đi, ta nhìn thấy tiểu bạch. Lưu Húc Đông dùng lực vỗ vỗ Vương Tôn cánh tay, chỉ vào Lâm Tiểu Bạch phương hướng nói, sau đó liền chuẩn bị hướng mặt trước đi. Tiểu Bạch gia hỏa này đang làm gì đâu? Đối Lâm Tiểu Bạch liền hô một tiếng, Tiểu Bạch. Nghe được thanh âm, Lâm Tiểu Bạch đầu vèo liền quay đi qua, trên đầu hai cái con thỏ lỗ tai tả hữu loạn lắc, nhìn gọi là một cái đáng yêu. Sau đó tay gấu bên trong còn bắt nửa cái quả táo, miệng bên trong răng rắc tại nhai lấy ăn đâu. Lâm Tiểu Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác về sau. Hành khách chung quanh nghe được Lưu Húc Đông thanh âm cũng hướng bên cạnh tránh ra một chút. Lưu Húc Đông ánh mắt nháy mắt liền làm lớn ra không ít. Nháy mắt liền thấy, tại Lâm Tiểu Bạch đối diện còn có một cái manh manh tiểu cô nương. Chính cầm một cái quýt, muốn để Lâm Tiểu Bạch ăn đâu. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, cái này quýt cũng có thể ăn ngon à. Cho ngươi ăn, chấm ngoặc kép. Thanh âm ngọt ngào, nháy mắt liền để Lưu Húc Đông uất ức. Mình cùng Vương Tôn tốn sức thiên tân vạn khổ muốn tiếp cận Tiểu Bạch, lo lắng Tiểu Bạch bị chen đến, tính tình bạo tạc sau đó làm bị thương người. Không nghĩ tới cái này gấu trúc trong đám người thế mà cũng như thế hưởng thụ. Lâm Tiểu Bạch người chung quanh, chủ động liền giúp Lâm Tiểu Bạch cùng tiểu cô nương kia vây ra một mảnh nhỏ không gian. Mặc dù hoạt động đơn vị vẫn như cũ rất nhỏ, bất quá nhưng so sánh gạt ra thoải mái hơn. Lâm Tiểu Bạch liền đắc ý ngồi tại cái này bọc nhỏ vòng vây bên trong, cùng tiểu nữ hài này đùa với chơi, còn có các loại đồ ăn, đừng đề cập nhiều hưởng thụ. Đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, làm sao bây giờ? Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, Vương Tôn sâu kín đối Lưu Húc Đông nói. Sau đó Lưu Húc Đông cũng bắt đầu động xấu tâm tư, người nói, chúng ta một lát nữa đợi tàu điện ngầm phanh lại thời điểm, thừa dịp mọi người trọng tâm bất ổn cố ý đem Tiểu Bạch ép đến thấp nhất thế nào. Các hành khách từng cái nháy mắt cảnh giác nhìn về phía Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn, kia sắc bén lại tràn ngập sát ý ánh mắt, nháy mắt liền đem Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn dọa suy sụp. Nói đùa chút đấy, chấm ngoặc kép, hai cá nhân tâm hư ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thành thành thật thật đứng ở đằng kia, một chút tính tình đều không có. Bất quá còn tốt bọn hắn vị trí hiện tại có thể thấy rõ Tiểu Bạch động tĩnh, không cần lại hướng phía trước chen, bằng không tại nhiều như vậy hành khách phảng phất muốn quần ẩu bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú hà. Tiếp tục hướng phía trước chen, Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn cảm thấy thật là sẽ xảy ra chuyện. Nói nhiều tất nói hớ, vẫn là đàng hoàng một chút đi, cái gì tâm tư cũng bị mất. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vừa rồi thế nhưng là nghe được hai người bọn họ nói lời. Ngồi ở đằng kia sâu kín nhìn xem hai người bọn họ, miệng bên trong răng rắc nhai lấy quả táo. Sau đó còn duỗi ra tay gấu tại cái kia tiểu nữ hài trên đầu sờ sờ. Các loại hoa văn tú, bản gấu trúc sinh hoạt chính là như thế tiêu sái. Hâm mộ chết hai người các ngươi. Hừ hừ, quả táo đã ăn xong, lại đem tiểu nữ hài trong tay quýt nhận lấy. Đắc ý bắt đầu ăn, gọi là một cái dễ chịu. Nhìn xem Tiểu Bạch đắc ý sinh hoạt, các hành khách cũng đều vui vẻ không được, mặc dù chen lấn không muốn, nhưng vẫn là muốn xuất ra điện thoại cho Tiểu Bạch đến tấm hình. Còn có tiểu nữ hài kia, trời ạ lột, vốn là đủ đáng yêu, cùng Tiểu Bạch tụ cùng một chỗ về sau, quả thực chính là hai cái manh bảo, để người nhịn không được chảy máu mũi a, tâm đều bị manh hóa. Thật muốn đem cái này Tiểu Bạch cùng tiểu nữ hài này đều ôm về nhà a. Mà tại loại này sung sướng không khí hả, Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn lại song song uất ức. Cái này lớn như vậy tàu điện ngầm,